Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sảnh Lục Thị, chiếc xe BMW màu trắng dừng lại, bước xuống một người đàn ông mang bộ vest đen thiết kế cực kỳ bắt mắt. Nhìn đi tôn lên đôi chân dài của anh ta, phải nói bộ đồ này sinh ra là để dành cho anh ta vậy. Điều kỳ lạ là con người này chưa từng bao giờ cười trước mặt ai, hôm nay lại cười tươi đến vậy. Bình thường anh ta đã đẹp trai rồi mà hôm nay anh ta cười, nữ nhân nào nhìn thấy cũng chỉ hận không thể bắt anh ta mang về nhà làm của riêng. Vừa bước vào công ty, anh quay sang hỏi Trần Niên, cậu thấy bộ đồ hôm nay của tôi thế nào? Trần Niên ngơ ngác, không phải sáng giờ chủ tịch vui vì bộ đồ này chứ? Nghĩ kỹ thì anh ta cũng thấy cấn cấn rồi đó nhé. Hóa ra là vậy, nghe câu hỏi là biết bộ đồ này là ai thiết kế rồi à? Dạ Lục Tổng, phải nói bộ đồ này sinh ra là để dành riêng cho ngài đó à? Nghe được vậy, anh liền vui vẻ nói. Là Nhu Nhu nhà tôi thiết kế đó. Sáng sớm đã phải ăn cơm chó của ngài rồi à? Chẳng lẽ tôi lại nói. Mới sáng mà ngài làm tôi hết ăn nổi cơm. Has, tháng này cậu không cần tăng ca. Trời ơi, tin được không, chỉ vì bộ đồ của Lục thiếu phu nhân mà cả tháng này anh ta không phải tăng ca nữa. Năm này qua tháng nọ anh ta phải làm việc như trâu như bò vậy mà tháng này lại không cần tăng ca. Tại sao Lục thiếu phu nhân tương lai sao cô không xuất hiện sớm hơn một chút chứ? Cảm ơn Lục Tổng, không cần phải cảm ơn. Anh cũng nên kiếm ai đó bên cạnh cho bớt cô đơn đi. Hoảng lần thứ hai nha Lục Tổng, hôm nay còn biết lo chuyện bao đồng a, lại còn đụng vào nỗi đau của người cô đơn như tôi nữa. Thật là tức chết mà. Dạ cảm ơn Lục Tổng đã quan tâm. Ngồi vào bàn làm việc, anh lại trở về dáng vẻ nghiêm túc như tảng băng của anh vậy đó. Lô hàng lớn sắp tới, chúng ta hợp tác với Go. Trần Niên giật mình, trước giờ toàn người khác tới hợp tác với chủ tịch nhà anh mà nay anh lại đòi hợp tác với người ta chứ. Lão đại không phải chứ anh lại chủ động đòi hợp tác với người ta sao? Sắp tới chúng ta sẽ lấy lô hàng từ Mỹ về. Dạ vậy để tôi đi bàn chuyện với bên GoKiller xem sao. Được cậu đi đi, tại chi nhánh TN Fashion từ hôm nay trở đi cô sẽ không phải đi làm một nhà thiết kế nhỏ nữa mà cô chỉ đi giám sát thôi. Việc chính của cô bây giờ đã có manh mối. Cô cần tìm ra kẻ đã hại mẹ của mình. Tại căn cứ GoKiller, Lãnh Phong vừa nhận được cuộc điện thoại của Trần Niên muốn bàn chuyện hợp tác, tuy nhiên anh ta chưa biết lão đại nhà mình với lão đại nhà người ta đã là người nhà rồi nên anh ta đã từ chối. Nhấc máy gọi cho lão đại của anh ta. Alo lão đại, Hắc Long Bang vừa gọi điện muốn hợp tác với chúng ta nhưng anh từ chối rồi. Nghe tới Hắc Long Bang là đầu cô đã hiện lên lão công của nhà mình rồi à, anh gọi lại nói với họ đồng ý hợp tác. Họ nói hoa hồng chúng ta 6 còn họ 4, lão đại em thấy sao? Nói với họ là chia đều. Lãnh Phong khá bất ngờ khi nghe câu này vì lão đại của anh chưa bao giờ chịu hợp tác để thiệt vậy mà lần này chịu chia đôi. Có phải lão đại em mệt quá nên nói nhầm đúng không? Không làm theo em nói đi. Được rồi, tắt máy Lãnh Phong liền gọi điện thoại cho Tần Hiểu. Alo em nghe Phong, Tần Hiểu có phải em biết chuyện gì đúng không? Anh vừa gọi lão đại nói Hắc Long Bang thành phố A muốn hợp tác, lão đại không những không từ chối mà hoa hồng còn chia 5 năm, em có thấy lạ không? Tần Hiểu cười nói, một nhà cả anh chưa biết đó thôi, bang chủ Hắc Long Bang là lão công tương lai của lão đại chúng ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói gì, các em về mà không trông lão đại cẩn thận để lão đại đi yêu tên mặt lạnh đầy mưu mô đó sao? Phong ca chúng em sao mà cản lão đại được, chứ với lại có vẻ lão đại rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Được rồi, các em đừng để cô ấy phải chịu thiệt với tên đó, có gì không xử lý được thì gọi anh. Dạ đã rõ, Tố Nhu đang ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay nắng ấm nhẹ nhẹ, hương thơm của vườn hoa thoang thoảng man mát như đang chiều lòng cô vậy. Bản thân cô đang rất vui khi về đây lại gặp được một người đàn ông cưng chiều bảo vệ mình lại còn rất xoái nha. Nhưng chỉ là không biết hai người họ có thể đi với nhau trong một đoạn đường lâu dài này không. Điện thoại cô nhận được tin nhắn của Lãnh Phong. Lão đại anh biết bên đó là lão công tương lai của em nhưng em cũng phải cẩn thận với cái tên mặt lạnh đó, hắn rất mưu mô, xảo quyệt. Cô đọc được tin nhắn bỗng bụng miệng cười. Lãnh Phong như một người anh của cô ngày xưa, chính cô là người đã cứu anh. Cùng nhau sinh tử không biết trong bao nhiệm vụ, cô lại là người thành lập ra bang GoKiller. Từ ngày được cô cứu, anh đã quyết, mạng này của anh là của cô. Anh lớn tuổi hơn cô nên luôn coi cô như một người em gái, luôn đối xử với cô dịu dàng. Cô liền trả lời tin nhắn, anh không tin vào mắt lão đại của anh sao? Anh sắp có em rể rồi đó. Đừng lo cho em là ai chứ? anh mau sắp xếp công việc rồi bay qua thành phố A chơi một chuyến đi, bên này mỹ nữ nhiều lắm. À, được rồi, chỉ giỏi chọc anh thôi. Trong chuyện công việc thì ai cũng nghiêm túc, không mang quan hệ cá nhân vào để nói chuyện. Nhưng bên ngoài họ lại chẳng khác nào anh em ruột. Cách Trương.